Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 215, chương 216, Thất Quái Tề Tụ. Cái này thắng, chữ Vinh Vinh, cái này đại tông phái người đi ra ngoài, tất cả chỉ là vì chơi thật khá mà thôi. Ở nhà đợi nhàm chán đi ra đùa giỡn một chút, chứng kiến Triệu Vô Cực rời đi, có chút bất mãn mở miệng nói. Cũng không có thể nói thắng, chỉ là Triệu Vô Cực lão sư tuân thủ quy tắc trò chơi mà thôi. Valos lấy một bên đã thiêu đốt xong hương mở miệng nói, các vị, ngày mai sẽ là buổi lễ tựu trường, vì chúc mừng các ngươi thuận lợi đi qua trắc thí, chúng ta đi chúc mừng một cái thế nào? Ta mời khách. Đái Mộc Bạch một bộ nhiều tiền lắm của dáng dấp nói rằng, bất quá từ hắn thường thường nhìn về phía Chu Trúc Thanh ánh mắt xem ra, sự tình cũng không có hắn nói đơn giản như vậy. Đái Mộc Bạch, ăn chúc mừng có thể, người có thể đem trước Oscar kêu đến sao? Vừa rồi tiêu hao có chút lớn, tới căn hương chàng A. Valos cảm giác dưới trong cơ thể còn sót lại một nửa hồn lực không khỏi mở miệng đối với Đái Mộc Bạch nói rằng, Valos có thể không có thói quen không phải toàn thịnh trạng thái đi ra ngoài. Nếu như gặp phải cái gì có chuyện xảy ra cũng không tốt. Có thể, người nếu là tìm lời của hắn kỳ thực rất đơn giản. Miễn là quát to một tiếng là được rồi. Người xem ta, chấm ngoặc kép, Đái Mộc Bạch nói đến đây dừng lại xoay người hướng về phía xa xa hô lớn, Oscar. Người sinh ý tới, huynh đệ ta muốn ăn ngươi xúc xích bự. Chấm ngoặc kép, lúc đầu huyên náo thôn nhỏ bên trong. Theo Đái Mộc Bạch tiếng này giống to hơn. Nhất thời yên tĩnh lại. Chu vi những cái này đến Shrek ghi danh thiếu niên thiếu nữ, nghe được Đái Mộc Bạch tiếng kêu đều sắc mặt quái dị nhìn bên này. Valos đám người không hẹn mà cùng đồng thời lui về sau một bước. Một bộ ta không biết hắn biểu tình. Thật sự là quá mất mặt. Hắn câu nói này lực sát thương có thể bi ớt ca hồn nguyền rủa còn lớn hơn nhiều. Mà đang ở Đái Mộc Bạch cảm giác được không khí chung quanh không đúng lúc, cách đó không xa lại truyền đến Oscar cái kia độc hữu chính là thanh âm. Hắn thúc xe đẩy tay vừa hướng Đái Mộc Bạch chạy tới vừa la lớn, Đái lão đại, hương chàng giữ độc quyền về, phục vụ cho ngươi. Nói xong còn cố ý nói một câu hồn nguyền rủa, lão tử có căn xúc xích bự. Chu vi bất minh sở dĩ các thiếu nam thiếu nữ đều là sắc mặt quái dị nhìn vẻ mặt trưởng tóc tròm dâu Oscar cùng có tiểu bạch kiểm tiềm chất Đái Mộc Bạch, trong đầu của bọn họ đồng thời chợt hiện qua một cái hình ảnh. Trong hình, tiểu bạch kiểm Đái Mộc Bạch đang ghé vào đại hồ từ Oscar tiểu dưới bụng phập phồng. Nhất thời cúi đầu nôn mửa. Valos cũng là sắc mặt quái dị nhìn hai người. Xoay người đối với bên cạnh đường Tam, tiểu vũ đám người nói, ngày mai sẽ phải đi học. Chúng ta đi ra ngoài đặt mua điểm đồ dùng hàng ngày thế nào? Tiểu vũ đám người liền vội vàng gật đầu. Các nàng lúc này ở nơi đây như kim đâm một dạng, đã sớm muốn rời đi. Có thể trong chốc lát cũng tìm không được biện pháp gì tốt. Nghe được Valos lời nói cái nào có không đồng ý lý do. Valos đám người nhìn nhau mắt, ăn ý phi phàm cùng nhau xoay người hướng Tonomura cửa đi tới. Có thể Oscar cùng Đái Mộc Bạch tựa như không buông tha bọn họ một dạng. Đái Mộc Bạch chứng kiến Valos đám người bóng lưng hô, Valos, người xúc xích bự từ bỏ sao? Đúng vậy, Đái lão đại nói, chính là ngươi muốn mua ta xúc xích bự. Chớ a, hôm nay ưu đãi, tự cấp ngươi một cái. Nói xong dừng lại một chút, niệm câu hồn nguyền rủa lần nữa mở miệng nói, lão tử có căn xúc xích bự. Tới, cho ngươi, chấm ngoặc kép. Valos không tự chủ được dùng mình một cái, thầm mắng một tiếng, nhanh chóng mang theo đường Tam đám người tại chỗ biến mất. Thời gian trôi qua, trong nháy mắt lại qua một ngày. Hôm nay là Shrek học viện ngày tựu trường. Sáng sớm, Valos từ trong tu luyện tỉnh lại. Khuông sờ còn có chút nở đầu thở dài âm thầm thầm nói, đây là rượu gì? Thậm chí ngay cả ta tu vi như thế đều có chút men say. Tiểu vũ ngày hôm qua uống không thể so với ngươi chính mình thiếu. Không biết hiện tại thế nào? Chấm ngoặc kép. Ngày hôm qua Valos mang theo Tiểu Vũ bốn người sau khi rời đi không lâu sau. Đái Mộc Bạch liền cùng Oscar liền cùng nhau ở phía sau đuổi tới. Vài cái để ăn mừng bọn họ gặp nhau đều đi Tác Thác Thành bên trong một khu tử quán uống rượu thủy. Lúc đầu Valos không muốn đi, nhưng vẫn là không chịu nổi Tiểu Vũ cổ động. Nghĩ đến đêm qua trong quán rượu Tiểu Vũ uống rượu phía sau cái kia vẻ mặt đáng yêu. Valos không khỏi cười khẽ một tiếng. Đang ở Valos nghĩ Tiểu Vũ say rượu biểu tình lúc, bên ngoài đột nhiên truyền đến đương đương đương thanh âm. Valos bất minh sở dĩ đi ra ngoài cửa, đẩy cửa ra vừa vặn chứng kiến một cái cho đã mắt Momo hoa hốc mắt hãm sâu, mặt như quan ngọc thiếu niên anh tuấn đang gặm một cái xúc xích từ bọn họ con đường phía trước quá. Valos vội vàng hướng hắn hỏi, đồng học, bên ngoài đây là thanh âm gì? Là, vâng, đúng, Valos à, ngày hôm qua trong học viện an bài cho ngươi ký túc xá cư nhiên ở bên cạnh ta. Còn không có phát hiện đâu. Thanh âm này là học viện tập hợp thanh âm. Theo ta cùng đi à. Thiếu niên một bên cắn hương chàng một vừa mở miệng nói. Ngươi là Oscar. Làm sao cam lòng cho đem dâu mép cho quát. Valos nghe được thiếu niên giọng nói. Hơi kinh ngạc mở miệng hỏi. Vừa rồi Valos không chút chú ý. Không ngờ tới Oscar quát cái kia dâu dài. Cứ nhiên sẽ biến thành như thế một bộ dáng. Thảo nào nguyên tắc bên trong Mã Hồng Tuấn sẽ nói hắn là biểu tử khuôn mặt. Hắc hắc, cái này trong học viện không phải tới mấy mỹ nữ sao? Cái này ngươi hiểu. Oscar một bộ ngân đãng bộ dạng mở miệng nói. Valos không nói. Lúc này mới mười mấy tuổi a. Làm sao người nơi này như vậy trưởng thành sớm? Valos cũng không muốn cùng Oscar quấn quýt vấn đề này. Đối với trong học viện tới vài cái tiểu mỹ nữ. Valos nhưng cũng là đang ngó chừng đâu. Không khỏi mở miệng nói, đi thôi. Thanh âm mới rồi không phải tập hợp thanh âm sao? Đi trễ, không tốt sao? Đối với, đi mau, viện trưởng nhưng là thù rất dai. Đi trễ chính là không nể mặt hắn. Không nể mặt hắn, hắn mặt mũi liền không xuống được. Sẽ chỉnh chết chúng ta. Oscar nghe được Valos lời nói. Nhất thời sắc mặt đại biến. Cũng không để ý tới nữa, Valos bước nhanh hơn hướng làng trung ương đi tới. Làm Valos cùng Oscar hai người đi tới làng trung ương lúc, nhưng cái gì người đều không thấy. Điều này làm cho Valos không thể không cảm thán. Shrek học viện người quá ít. Không khỏi lại lần nữa cùng Oscar hàn huyên. Hai người cứ như vậy đi một câu không có một câu trò chuyện. Chỉ trong chốc lát, chỉ thấy từ Đái Mộc Bạch cùng Tiểu Vũ đám người đang từ đằng xa cùng đi qua đây. Bất quá khi Valos chứng kiến trong đám người, một người vóc dáng mập mạp thời niên thiếu, lại không thể nín được cười đứng lên. Cái này tiểu bàn tử chính là Mã Hồng Tuấn A. Cùng chính mình một dạng biến dị võ hồn. Cái này nguyên tắc bên trong sử lai khắc thất quái rốt cuộc tề tựu. Vé tháng, khen thưởng, cất giấu, tự động đặt mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.